Chương 1212, quen thuộc đồ đằng. Lăng Vân ngồi ở trên ghế salon, hỏi thăm Tống Y Y Lệ lần này tới mục đích, hắn là biết rõ còn cố hỏi, cái sau còn tại khiếp sợ viên đan dược kia đây. Lăng tiên sinh là quý nhân hay quên sự tình a, lần trước ngươi nói, qua một đoạn thời gian có rảnh, hiện tại cũng qua mấy tháng đi. Tống Y Y Lệ liên tục mắt trợn trắng, ngươi nói là gặp gia gia ngươi? Lăng Vân nhướng mày, là a, đi dược vương cốc, gia gia của ta cũng là cốc chủ, chỗ nào có gì tốt, ta không muốn đi. Lăng Vân lắc đầu cự tuyệt. Cái này Tống Y Y Lệ trợn tròn mắt, gia gia của nàng thế nhưng là nổi tiếng hoa hạ người a, thế mà bị Lăng Vân xem thường, bất quá tưởng tượng cũng thế, Lăng Vân có thế luyện chế ra đan dược người, tuyệt không thua gia gia của nàng. Ngươi trở về đi. Lăng Vân trực tiếp hạ lệnh trục khách. Tiểu gia hỏa ánh mắt nháy một cái, ghé vào Lăng Vân trong ngực, tìm một cái vị trí thoải mái ổ lấy. Không được, ngươi không muốn đi gặp gia gia của ta cũng được, ngươi dạy ta luyện đan thuật nha. Dạy ngươi có thể a, bất quá ngươi không có lò luyện đan, cho nên được rồi, thật ngươi đáp ứng là được, lò luyện đan mà thôi. Thật không may ta tháng trước tại Giang Bắc thị trường đồ cổ gặp phải một đỉnh. Nghe vậy, Lăng Vân cả người cũng không tốt, tâm lý ám đạo không phải là thật sự có lò luyện đan đi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, thật sao, ta muốn đi nhìn một chút, nhìn xem ba ba lợi hại hay là người khác nhà lợi hại. Cái này còn dùng so sánh cơm nước xong xuôi. Bối bối bĩu môi nói, khẳng định là xoáy thúc thúc cá ngươi cũng có lò luyện đan, nhà ta náo hỏng, bất quá không nhất định à, ta nhìn thấy cái kia lò luyện đan không tầm thường. Lần thứ nhất nhìn đến đã cảm thấy giống nhà ta đời đời bảo vệ đồ đằng, trở về xem xét quả như là, nó khẳng định là nhà ta rớt. Tống Y Lì Lệ nhớ lại một chút, liên tục mở miệng trả lời, đầu còn đung đưa không ngừng. Đồ đằng dạng gì? Lăng Vân vô ý thức hỏi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khi nói, ta biết, nhất định là ba ba cũng có. Nàng nhãn lực không tệ, Lăng Vân luyện chế thần khí loại đều sẽ có một cái dấu hiệu, là thần cung. Tiểu gia hỏa đem cái kia thần cung tiêu chí coi như đồ đằng cũng là không có tật xấu. Sau đó tiểu gia hỏa đi lấy họa giấy bút, rất hình tượng họa đã xuất thần cung. Đối với Tống Y Y Lệ nói, có phải hay không? Nó Tống Y Y Lệ buồn cười lắc đầu, có điều nàng một con ngươi đều là vẻ hân thưởng, tranh này quá sinh động, tuyệt không giống tiểu gia hỏa vẽ, nàng mới mấy tuổi, cho nên lắc đầu bật cười. An tình thu thập sạch sẽ bàn ăn về sau, đi tới, học tiểu gia hỏa bộ kia mại thanh mại khí mở miệng nói, ai nha nha, bức họa này không tệ, định bán bao nhiêu tiền? Bối bối cười ha ha. Tiểu gia hỏa đếm ngón tay, nhiều hay không? Nàng rỗi ra hai ngón tay, cũng không biết ý gì, khiến người ta dở khóc dở cười. A Tống Y Y Lệ nói, không phải cái này đồ đằng, nhà ta đồ đằng là một cái đỉnh, là như vậy. Nói xong, nàng cầm tiểu gia hỏa bu tờ ve, tại khắc một trang giấy phía trên vẽ ra bối bối chừng lớn đôi mắt đẹp, chỉ nói, là nó. Tiểu gia hỏa kinh hô, vỗ tay hai tay, hoa tìm tơ y ngươi, nàng cái kia kích động bộ dáng, an tình kém một chút thì ôm không ngừng nữa nha. Lăng Vân nháy lên ánh mắt. Tống Y Y Lệ vẽ đồ đằng lại là thượng cổ một trong thập đại thần khí dược vương đỉnh, khó trách hai cái tiểu gia hỏa kích động như thế. A Tống Y Y Lệ nhẹ nhíu lông mày, cười nói, có phải rất đẹp mắt hay không? Tiểu gia hỏa cuồng gật đầu, thần khí đương nhiên đẹp mắt. Bối bối làm nũng nói, mị a gì, nó ở nơi đó, chúng ta muốn đi xem. Con mắt của nàng tròn căng chuyển động. An tình buồn cười sờ sờ hai người bọn họ đầu, cẩn thận nói, nó cần phải là của người khác, các ngươi không thể không có lễ phép, không thể loạn muốn, ưa thích thì mua xuống. Đi qua người khác đồng ý, không đồng ý mặt khác nói. Nàng liên sợ tiểu gia hỏa học Lăng Vân bộ kia, không ban chết. Tống Y Y Lệ rất có điểm buồn cười, đây chính là đồ đằng a, nào có cái gì ở nơi đó, đồ đằng biết hay không? Lăng Vân nhướng mày, đã dược vương đỉnh là Tống Y Y Lệ nhà đồ đằng, như vậy tung tích của nó cần phải tại dược vương cốc. Tiểu gia hỏa, ba ba xoáy thúc thúc. Lăng Vân ho khan hai tiếng, đi thôi, đi xem một chút ngươi có thể hay không có tư cách để ta dạy cho ngươi. Nói trắng ra là, Lăng Vân cũng là muốn đi xem Tống Y Y Lệ trong miệng có dược vương đỉnh ấn ký lò luyện đan. Tóm lại trong lòng của hắn rất nhiều nghi vấn, dược vương đỉnh tại sao lại ở chỗ này có manh mối. Các ngươi đi thôi, ta muốn đi công ty một chuyến, những ngày này đều không có phát đĩa nhạc, fan đều oán trách đây. An tình đem tiểu gia hỏa nhét vào Lăng Vân trong ngực, nàng ngôi sao mộng còn ở đây, cái sau cũng giúp nàng viết không ít ca, cần bản thân hiện chưa nở dê thu, cũng không rảnh rỗi bồi tiểu gia hỏa cùng Lăng Vân. Sau khi nói xong, An tình len lén hôn một chút Lăng Vân, tiểu gia hỏa không có phát hiện à? Tống Y Y Lệ nhìn thấy, mặt đỏ tới mang thai. Bối bối phủi liếc một chút, nói thầm lấy, xấu lắm, xấu hổ. Lăng Vân nói, ngươi mau lên, ngươi cũng thấy đấy, nó xuất hiện. An tình cười gật gật đầu, rất rõ ràng Lăng Vân nói là cái gì. Đã dạng này, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi, ta sợ đi trễ, nó bị người khác mua. Tống Y Y Lệ đứng lên, bộ dáng tựa hồ rất vui vẻ, chỉ cần nàng cờ ơ mở tới lò luyện đan, Lăng Vân liền sẽ thực hiện lời hứa, dạy nàng luyện đan, làm sao không kích động? Lăng Vân nói, đi thôi, hiện tại liền đi. Lời nói này, đều là tiểu gia hỏa ép hắn, đều kéo hắn tay nhanh gãy mất. Tiểu ấy liền không đi, bởi vì An Tình nói với nàng mua cho nàng cạ dẹ mẹn, nàng thì theo An Tình đi công ty đi, bối bối khỏe miệng giật một cái, tâm lý khinh bỉ tiểu ấy liền cái này tiểu ăn hàng. Đồng thời trong nội tâm nàng nói, muốn là An A-Z mua cho ta cạ dẹ mẹn, cho ta mạnh tử, ta cũng cùng với nàng. Muốn là tiểu gia hỏa biết bối bối muốn cái gì, nhất định mắt trợn trắng đi, thượng cổ thần khí không muốn, muốn cái gì cạ dẹ mẹn, cái gì mạnh tử toàn diện đều không có dược vương đỉnh trọng yếu. Tống Y Ghi Lệ lái xe tới, Lăng Vân trực tiếp ôm lấy tiểu gia hỏa cùng bối bối đi vào, hắn đều chẳng muốn mở chính mình, cái trước không ý kiến. Giang Bắc thị trường đồ cổ sau 10 phút liền đến Tống Y Ghi Lệ mang theo hưng phấn tiểu gia hỏa còn có bối bối khắp nơi đi dạo, đều mặc kệ phía sau Lăng Vân. Tiểu gia hỏa các nàng một đường dọc theo cổ vật đường phố đi đến, nhìn lấy hai bên các loại đồ cổ cửa hàng cùng bày biện các loại lung ta lung tung cổ kiện bày ra cửa hàng, nàng mang trên mặt mới lạ, nhưng hết thể trước mắt lại làm cho nàng có loại cảm giác đã từng quen biết. Đây là Giang Bắc không phải nàng lần thứ nhất đi Giang Nam thị trường đồ cổ, bất quá một dạng phong cách, cho nên tiểu gia hỏa có chút quen thuộc. Thị trường đồ cổ khoảng cách đại học thành chỉ có một đường phố chi cách, bởi vậy ngày bình thường chỗ này cực kỳ náo nhiệt. Không chỉ là bởi vì rất nhiều học sinh bởi vì cất giữ yêu thích, cùng mang theo may mắn tâm lý đến đây đào bảo, còn có một bộ phận nguyên nhân là, Giang Bắc thị trường đồ cổ cực lớn, chiếm cứ mấy cái phố đi bộ, các loại cửa hàng tụ tập, quầy hàng dày đặc. Tự nhiên hấp dẫn rất nhiều đại học sinh đến đây kiêm chức. Bây giờ không phải là cuối tuần, giữa trưa nhưng cũng náo nhiệt vô cùng. Nhiều người a khó trách tiểu gia hỏa hưng phấn như thế.